Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3658, chương 3658, nổ lô. Tại trận pháp ngưng kết quá trình bên trong, Bạch Vũ Triết vẫn luôn tại nếm thử càng nhiều càng lâu khống chế trận văn. Nếm thử thời gian trôi qua, bất quá cuối cùng hắn không có đối Thanh Phong tán làm ra cái gì cải biến. Đây chỉ là một lần nếm thử, nhìn xem biện pháp này có thể thực hiện hay không. Phần thứ nhất Thanh Phong tán luyện chế sau khi hoàn thành. Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra tiếu dung, biện pháp này xác thực có thể thực hiện. Có lẽ có ít địa phương so ra kém chân chính ở bên ngoài bày trận như vậy tự do. Nhưng cũng có cái khác chỗ tốt, thời gian chi đỉnh ở phương diện này là có không nhỏ trợ giúp. Bạch Vũ Triết cơ hồ không có làm sao nghỉ ngơi, lập tức liền bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Lần này hắn liền bắt đầu dự định tiến hành cải biến. Dù sao chỉ là Thanh Phong tán, không cách nào thỏa mãn hắn tại thời gian trên trận pháp là tiến bộ. Nhất định phải để trận pháp không ngừng trở nên cấp cao mới được. 10 ngày sau, Bạch Vũ Triết trước người Cửu Long đỉnh phát ra một tiếng trầm muộn nổ vang. Nắp đỉnh trực tiếp bị tung bay, bên trong dược vật trực tiếp phun ra ra. Tất cả năng lượng trong không khí nhanh chóng tiêu tán, kia cường đại lực bộc phát, đem Bạch Vũ Triết đều chấn động phải bay ngược ra ngoài. Nổ lô, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình luyện đan luyện độc liền không có nổ qua lô. Dù là vừa mới bắt đầu nhập môn luyện tập thời điểm đều chưa từng có. Đây là có sinh đến nay lần thứ nhất, còn tốt hắn khống chế cũng không tệ lắm, đem nổ lô uy lực cho áp chế đến nhỏ nhất, nghiêm trọng nhất nổ lô. Thiên thần cảnh luyện đan sư đều bị nổ chết qua, tương đương khủng bố, bởi vì cấp bậc kia luyện đan sư, tại luyện đan thời điểm còn có thể nổ lô, luyện chế thần đan tất nhiên cũng là vô cùng cấp cao. Uy lực tự nhiên rất mạnh, Bạch Vũ Triết luyện chế Thanh Phong tán cũng giống vậy, so với hạ phẩm thiên thần đan cũng không kém bao nhiêu. Hô, Bạch Vũ Triết từ dưới đất bò dậy. Ngược lại là không chút thụ thương, phủi bụi trên người một cái sau đó, làm ra tổng kết, trận pháp cấp độ đề cao nói nhiều, tại trong tài liệu đề cao lại không đủ, dẫn đến không cách nào chân chính dung hợp, xem ra phải chả muốn làm ra một số cải biến. Sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu một lần nữa suy nghĩ, muốn điều chỉnh, cũng không phải tùy tiện làm là được. Bên trong phải chú ý đồ vật nhiều lắm, vừa rồi nổ lô, kỳ thật cũng đã đến cuối cùng thời khắc, nên thí nghiệm trận pháp hắn kỳ thật thí nghiệm qua. Nhưng là, mặc dù không tính hoàn toàn lãng phí, nhưng nếu như có thể luyện chế thành công, đó mới là thu hoạch lớn nhất, Thanh Phong tán cũng sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Nghỉ ngơi mấy giờ sau đó, Bạch Vũ Triết suy nghĩ không sai biệt lắm. Lần thứ ba bắt đầu, lại là hơn 10 ngày sau đó, lần này không có nổ lô, nhưng y nguyên luyện chế thất bại, tại dược liệu xuất hiện một chút sai lầm, trận pháp sau cùng dung nhập cũng còn không đạt được viên mãn. Đón lấy, lần thứ tư, lần thứ năm, lần lượt không ngừng thí nghiệm, rốt cục tại lần thứ 10 thời điểm, lần nữa cải tiến qua Thanh Phong tán luyện chế thành công. Độc tính so trước đó mạnh hơn không ít, rất tốt, chính là cái này mạch suy nghĩ, có thể cải tiến Thanh Phong tán, lại có thể đạt tới nghiên cứu thời gian trận pháp mục đích. Mà lại dựa theo cái này đến xem, Thanh Phong tán còn có rất lớn tiến hóa không gian, Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra tiếu dung, tự tin lần nữa trở lại hắn trên mặt, trước kia Thanh Phong tán, đối với thiên thần cảnh đến nói. Hiệu quả cũng không rõ ràng, nếu như là mâu ảnh cùng Đông Phương Húc sau khi đột phá, lại đụng phải trước đó Thanh Phong tán, vậy căn bản liền không có nhiều sử dụng. Hiện tại lần này cải tiến sau đó, đã tiến bộ không ít, mà lại dựa theo cái này mạch suy nghĩ đi xuống, còn có thể đề thăng rất nhiều.